anh còn có tay. Mà Diệp Lăng Phi anh có phải cả ngày không có việc gì làm hay không? Không ở tập đoàn Tân Á làm lại chạy đi làm bảo hiểm. Anh nói có phải anh ăn no rừng mỡ không? Chu Hân Minh khinh thường nói, em nghĩ không ra mỗi ngày anh đều đang suy nghĩ cái gì chứ? Có người không cho anh làm ở tập đoàn Tân Á, anh có biện pháp nào chứ? Diệp Lăng Phi nói tới chỗ này, cố ý liếc mắt nhìn Bạch Tình Đình, nói, bà xã, em nói xem anh nói đúng không? Là em không cho anh làm ở tập đoàn Tân Á thì sao vậy? Em thấy Trương Lộ Tuyết thì khó chịu. Bạch Tình Đình vừa nhìn Diệp Lăng Phi dùng bộ dáng này nói chuyện với mình, lại nổi tự ái, bĩu môi, tức giận bất bình nói, vậy anh không thể đến tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế sao? Ai quy định anh không thể tới tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế? Là trong lòng anh có quỷ? Ai biết anh đang ở công ty bảo hiểm kia làm gì? Nói không chừng còn đang câu dẫn cô nào ấy chứ? Anh thì em còn lạ gì? Trong cốt tủy chính là một tên sắc lang, không đổi được bản tính. Anh háo sắc thì sao chứ? Em xem nam nhân nào không háo sắc? Nếu như nam nhân không háo sắc, trừ phi có bệnh. Diệp Lăng Phi vừa nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, cũng không cam tỏ ra yếu kém. Em nói nữ nhân các em thì sao? Chẳng lẽ không háo sắc? Nếu như các em không háo sắc, đâu có thể sinh con đẻ cái. Rồi lại nói, nam nữ hoan ái vốn là thiên kinh địa nghĩa, trai gái yêu nhau vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Muốn nam nhân không háo sắc, khi thấy nữ nhân mà vật phía dưới kia không phản ứng, vậy nữ nhân còn cần nam nhân làm gì chứ? Còn không bằng lấy quả dưa chuột, chí ít cũng khá cứng. Diệp Lăng Phi nói vậy làm cho Bạch Tình Đình nghẹn giọng, ngay cả Chu Hân Minh cũng không thể nói lại một câu. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, tức giận, lạnh nhạt nói, được, em nói không lại anh, không nói chuyện với anh nữa. Bạch Tình Đình thở phì phì đứng dậy, bước nhanh lên lầu. Chu Hân Minh cũng đứng dậy, hung hăng trừng mắt với Diệp Lăng Phi nói, anh thật quá đáng, sao có thể nói như vậy? Anh không nói như vậy còn có thể nói thế nào? Em nói cô ấy không thích anh ở tập đoàn Tân Á, anh liền rời khỏi tập đoàn Tân Á. Anh mua một bộ Âu phục, cô ấy cũng có thể nói, không phải anh muốn nói, là cô ấy ép anh nói. Diệp Lăng Phi cũng ra vẻ tức giận, cầm lấy Âu phục cũng đi lên lầu. Chu Hân Minh vừa nhìn Diệp Lăng Phi cũng tức giận đi lên lầu, nàng bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ, đôi vợ chồng này thực sự là oan gia, vừa mới gặp mặt một lát lại dùng beng lên. Cuộc sống sau này còn dài, hai người bọn họ muốn ầm ĩ đến chuyện gì nữa đây? Chu Hân Minh đẩy cửa phòng Bạch Tình Đình, đã nhìn thấy Bạch Tình Đình nằm sấp trên giường, vai hơi run run, hình như là Bạch Tình Đình ủy khuất mà khóc. Chu Hân Minh đi tới bên giường Bạch Tình Đình, ngồi ở bên giường, đưa tay phải ra vỗ nhẹ vai Bạch Tình Đình an ủi, Tình Đình, bạn đừng khóc, bạn cũng không phải mới quen Diệp Lăng Phi một hai ngày. Bạn nên biết hẳn như kẻ không tim phổi, đúng là có lúc rất đáng giận. Bạn sao vậy, đang êm đẹp lại làm rùm beng lên. Mình không sao mà. Bạch Tình Đình không ngẩng đầu, thanh âm mang theo tiếng nức nở nói, mình muốn nghĩ một lát. Có chuyện gì đáng cho bạn khóc chứ? Chu Hân Minh vỗ nhẹ vai Bạch Tình Đình, nói, mình nói với bạn rồi, nói chung chỉ khóc là không được. Thà nghĩ một biện pháp còn hơn. Bây giờ bạn và Diệp Lăng Phi làm ầm ĩ, Trương Lộ Tuyết sẽ vui vẻ nhất. Nói chung bạn không muốn nhìn thấy Trương Lộ Tuyết cao hứng chứ? Chu Hân Minh cũng biết tâm lý Bạch Tình Đình, biết Bạch Tình Đình không chịu nổi khi thấy Trương Lộ Tuyết hài lòng. Thật đúng là Chu Hân Minh nói trúng nhược điểm Bạch Tình Đình rồi. Bạch Tình Đình vừa nghe đến tên Trương Lộ Tuyết, lập tức xoay người ngồi dậy, trên mặt lưu lại hai vệt nước mắt, nức nở nói, ai nói mình muốn làm ầm với Diệp Lăng Phi chứ? Mặc kệ mình và Diệp Lăng Phi cãi nhau thế nào, Trương Lộ Tuyết đều không có cơ hội. Mình sống chết gì cũng không ly hôn với Diệp Lăng Phi. Xem bạn nói kìa, có đáng giá phải vậy không? Chu Hân Minh lấy khăn tay, lau nước mắt trên mặt Bạch Tình Đình, cười nói, Tình Đình, bạn đã nghĩ chưa? Vì sao bạn luôn luôn nói không lại Diệp Lăng Phi? có khi rõ ràng là bạn có lý, nhưng vẫn là không nói lại Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình lắc đầu, nói, mình làm sao biết được. Đúng vậy, bạn căn bản cũng không rõ ràng. Mình nói cho bạn biết, bạn là người học hành tử tế, cho nên có mấy lời không nói ra được. Nhưng Diệp Lăng Phi lại không quan tâm đến cái này. Hẳn cái gì cũng có thể nói ra. Đứng ở góc độ nữ nhân mà nói, chúng ta có mấy lời xác thực không tiện nói. Đây chính là nguyên nhân bạn không nói lại hắn. Chu Hân Minh cười nói, mình thấy bạn không cần phải tự mình cãi nhau với Diệp Lăng Phi. Bạn nên gọi cô em gái kết nghĩa kia của bạn đến. Bạn không phát hiện Diệp Lăng Phi đối với cô bé Vu Tiêu Tiếu không có cách nào sao? Bất kể thế nào Diệp Lăng Phi cũng là một người đàn ông, không thể chấp nhặt với Vu Tiêu Tiếu được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 616, thì ra là thế. Lăng Phi trở về phòng liền ngủ. Hắn cũng có chút giận. Diệp Lăng Phi cảm giác Bạch Tình Đình luôn luôn đang giám thị mình. Diệp Lăng Phi rất không thích loại cảm giác này. Kết quả Diệp Lăng Phi ngủ thẳng đến nửa đêm, bị đói mới tỉnh. Diệp Lăng Phi mặc áo ngủ từ trong phòng ngủ đi ra ngoài, tới phòng bếp, cả nửa ngày mới tìm được một gói mì ăn liền với một lon bia. Diệp Lăng Phi trọng lòng suy tính, đành chấp nhận như vậy đi. Diệp Lăng Phi bỏ mì vào trong bát, đang muốn đi tìm nước thì nhìn thấy Hân Minh mặc áo ngủ xuất hiện trước mặt hắn. Sao vẫn chưa ngủ? Diệp Lăng Phi thấy Chu Hân Minh đứng ở trước mặt hắn, hỏi một câu, ngay sau đó liền muốn đi tìm nước. Lại nghe thấy Chu Hân Minh nói, đừng ăn mì, không tốt cho thân thể. Em ra ngoài mua cho anh ít đồ ăn. Anh muốn ăn gì? Quá phiền phức. Không cần, Diệp Lăng Phi nói. Bây giờ cũng hơn 11 giờ, chấp nhận ăn chút mì, đến ngày mai rồi tính sau. Đã nói rồi, ăn mì không tốt. Chu Hân Minh nói, nếu không vậy đi, em đi gọi Tình Đình ra ngoài ăn chuối gì. Xem trong nhà của anh, món gì cũng không chuẩn bị. Buổi tối em và Tình Đình vẫn ăn bên ngoài. Vậy em cũng không tới chuẩn bị đồ đi. Lúc Diệp Lăng Phi nói chuyện, nhìn phía cửa phòng Bạch Tình Đình, do dự nói, Tình Đình bây giờ hẳn là đang ngủ, không cần gọi cô ấy dậy. Chu Hân Minh suy nghĩ một chút, cảm thấy Diệp Lăng Phi nói cũng đúng, thấp giọng nói, được rồi, chúng ta len lén đi ra ngoài, chớ kinh động Tình Đình, chúng ta không đi xa, cứ như vậy đi ra ngoài được rồi. Bây giờ em về phòng thay quần áo, lát nữa gặp mặt ở dưới lầu. Diệp Lăng Phi gật đầu cười, trong lòng nghĩ thầm, sao giống như đặc vụ vậy, lén lén lút lút. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh lén lút rời khỏi biệt thự, không lái xe mà đi bộ rời khỏi biệt thự. Chu Hàn Minh ôm cánh tay Diệp Lăng Phi, vừa đi vừa nói chuyện, hôm nay anh sao vậy? Làm sao lại cãi nhau với Tình Đình? Anh dù sao cũng là một người đàn ông, nên nhường Tình Đình một chút. Rồi lại nói, Tình Đình nói cũng không sai, dù sao bọn em cũng là bà xã của anh, quan tâm anh cũng là việc nên làm, vậy cũng gọi quan tâm. Diệp Lăng Phi bĩu môi nói, không phải là mua một bộ Âu phục sao? Cô ấy đã nói anh ở công ty bảo hiểm câu dẫn cô này cô khác, lúc anh rời khỏi tập đoàn Tân Á chẳng phải yêu cầu của cô ấy sao? Bây giờ ngược lại, anh tới công ty bảo hiểm, cô ấy còn nói anh ở công ty bảo hiểm câu dẫn con gái. Nếu như anh thật sự như vậy, vậy cũng thôi, nhưng anh không hề câu dẫn ai mà. Đây mới là chuyện làm cho anh phiền muộn. Ai bảo anh không để cho người khác yên tâm cơ? Chu Hân Minh nói. Nhìn từ góc độ khác, nếu như Tình Đình ở bên ngoài có rất nhiều nam nhân, anh có thể cũng đối đãi với cô ấy như vậy không? Diệp Lăng Phi vừa nghe, lập tức nói, nếu như cô ấy có nam nhân bên ngoài, anh lập tức đem những nam nhân kia giết chết. Sau đó, anh sẽ không để ý tới cô ấy nữa. Nhìn đi, anh và Tình Đình không khác nhau lắm, vì sao anh không tự hỏi lại mình? Chu Hân Minh nói, bởi vì nam tôn nữ ti, tư tưởng trọng nam khinh nữ. Biến, Chu Hân Minh béo Diệp Lăng Phi một cái, nói, anh nói cái gì mà nam tôn nữ ti? Em nói cho anh biết bây giờ là thiên hạ của nữ nhân, Diệp Lăng Phi thấy Chu Hân Minh giữ nắm tay nhỏ ở trước mặt mình. Hà hà cười nói, anh chỉ đùa một chút thôi mà. Chu Hân Minh cũng cười nói, nhưng phải nhớ kỹ. Bây giờ khác trước đây. Trước đây chỉ coi nhẹ con gái. Bây giờ con gái chúng ta cũng có đủ quyền lợi. Chu Hân Minh vừa nói xong câu này, Diệp Lăng Phi cùng nàng đều nở nụ cười. Chu Hân Minh bỗng nhiên nghĩ đến Tần Giao. Cô gái tên là Tần Giao kia rối cuộc quan hệ với anh như thế nào? Em thấy anh và cô ấy quan hệ thật không đơn giản. Sẽ không phải là tình nhân của anh chứ? Xem em nói kìa, anh có tình nhân lúc nào chứ? Diệp Lăng Phi nói, đúng rồi hà, anh ở trước mặt em cũng đừng giả bộ. Ngày đó khi anh đi cùng cô gái tên là Vu Đình Đình kia thì sao? Đừng cho rằng em cái gì không biết. Vu Đình Đình và anh quan hệ không đơn giản đâu. Em đã từng đích thân nhìn thấy rồi. Chỉ là em không muốn quản mấy chuyện của anh. Nếu như anh còn giả bộ với em sẽ nói cho Đình Đình. Diệp Lăng Phi thật sự không nghĩ gạt Hân Minh, cũng không gạt nổi. Diệp Lăng Phi trước mặt Chu Hân Minh có thể loa lộ tất cả, không cần phải có bất kỳ lo lắng gì. Hắn rất thích tâm sự với Chu Hân Minh, căn bản là không cảm giác được một chút khó xử nào. Anh thừa nhận, như vậy em hài lòng chưa? Em còn muốn biết gì nữa? Em không có hứng thú biết mấy chuyện lăng nhăng của anh. Tự anh cẩn thận giấu giếm đi. Em biết không sao. Thế nhưng Tình Đình biết thì không xong đâu. Chuyện Trương Lộ Tuyết này đã làm Tình Đình phiền muốn chết. Nếu như lại biết bên ngoài anh còn có nữ nhân khác, xem Tình Đình có thể tha thứ cho anh không. Chu Hân Minh nói tới chỗ này, lại bổ sung, à, anh đừng lảng tránh chuyện em hỏi. Nói chuyện về cô gái Tần Giao kia đi. Anh và cô ấy là quan hệ như thế nào? Không có gì. Thực sự cô ấy chỉ là bạn học của Vu Đình Đình. Anh nể mặt Vu Đình Đình giúp cô ấy một chút. Hân Minh, nói về cô ấy làm gì chứ? Diệp Lăng Phi rất kỳ quái nói. Lẽ nào em biết cô ấy? Không. Nói chung em cũng biết cô gái này không phải là một cô gái đem thuần. So với Vu Đình Đình, cô gái này không đơn giản. Sở dĩ em nói như vậy, chính là không muốn anh rước lấy phiền phức. Vạn nhất ngày nào đó nữ nhân của anh ở bên ngoài chạy đến nhà làm ầm ĩ, anh và Tình Đình cũng xong hết. Em làm như vậy cũng là vì tốt cho anh. Em cũng không hiểu có Tình Đình tốt như vậy ở nhà, anh không quý trọng. Hết lần này tới lần khác muốn trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài. Lẽ nào đây là bản tính đàn ông? Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Minh nói một phen, trong lòng cũng cảm động. Đầu năm nay, cô gái xinh đẹp lại chu đáo như Chu Hân Minh rất khó tìm. Nhất là Chu Hàn Minh còn ngầm đồng ý Diệp Lăng Phi ở bên ngoài có tình nhân. Đây quả thực là ngàn dặm mới tìm được một. Trong mắt Diệp Lăng Phi, tuyệt đại đa số con gái ở Trung Quốc cũng sẽ không cho phép chồng mình ở bên ngoài tìm nữ nhân. Về phần những cô gái cổ vũ chồng mình đi tìm bạn gái bên ngoài như trong tiểu thuyết đang xuất hiện chỉ là lừa bịp. Ở trong xã hội hiện thực, có mấy người có thể chấp nhận chồng mình ở bên ngoài chơi bời chứ? Đương nhiên, có vài nữ nhân cũng ngầm đồng ý ông xã ở bên ngoài có tình nhân. Nhưng đây cũng không phải nói loại hiện tượng này phổ biến ở Trung Quốc. Sở dĩ Chu Hân Minh ngầm đồng ý Diệp Lăng Phi có nữ nhân ở bên ngoài, một phần rất lớn là do Chu Hân Minh cũng không phải vợ chân chính của Diệp Lăng Phi. Có thể nói trong mắt Chu Hân Minh, Bạch Tình Đình mới là vợ chính thức của Diệp Lăng Phi. Mà nói không dễ nghe, nàng chỉ có thể xem như là tình nhân của Diệp Lăng Phi. Vừa vặn bởi vì vị trí của Chu Hân Minh như vậy, nàng mới có thể hiểu được cô gái tên là Vu Đình Đình kia tại sao phải bảo trì một loại quan hệ mập mờ với Diệp Lăng Phi. Nam nhân giống như Diệp Lăng Phi đầu tiên nhìn qua cảm giác tịnh không xuất chúng, thậm chí còn có chút xấu xa. Thế nhưng ở chung một thời gian với Diệp Lăng Phi, sẽ từ từ bị nam nhân này mê hoặc, không thể tự kiềm chế. Chu Hân Minh tự nhận mình bị Diệp Lăng Phi mê hoặc như vậy, cho nên nàng chọn một loại thái độ cam chịu. Đồng thời Chu Hân Minh cũng là xuất phát từ lo lắng giữ gìn quan hệ của Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi, tận khả năng tránh cho Bạch Tình Đình biết chuyện. Diệp Lăng Phi đưa tay ôm thắt lưng Chu Hân Minh nói, Hân Minh, em yên tâm đi, anh hiểu sự lo lắng của em. Anh với Tần Giao này chỉ là từ góc độ bạn bè quan tâm một chút thôi. Vậy là tốt rồi. Chu Hân Minh nói. Nào, nói xem anh muốn ăn cái gì? Anh muốn ăn tiệc thì có sao? Diệp Lăng Phi cười nói. Không, đi ăn quán ven đường được rồi. Chu Hân Minh nói. Xác thực, lúc này cùng chỉ còn lại quán ăn ven đường. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh ngồi ở một quán ven đường, tùy tiện chọn ít đồ ăn. Chu Hân Minh cũng không đói, chỉ là cùng Diệp Lăng Phi qua đây ăn chuối đồ thôi. Diệp Lăng Phi vừa mới ăn vài miếng, điện thoại của hắn bỗng nhiên vang lên. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn thì thấy Đường Hiểu Uyển gọi điện thoại tới. Diệp Lăng Phi không nghĩ ra tại sao Đường Hiểu Uyển lại gọi cho mình muộn như vậy. Hắn nhận nghe điện thoại, cười nói, Hiểu Uyển, làm gì mà muộn như vậy còn gọi điện thoại qua đây. Đầu bên kia điện thoại thanh âm Đường Hiểu Uyển có vẻ có chút gấp, vội vội vàng vàng nói, Diệp đại ca, Đình Đình đã xảy ra chuyện. Diệp Lăng Phi cả kinh, không cẩn thận làm rơi bát trên tay xuống đất, vỡ thành mảnh nhỏ. Diệp Lăng Phi vẫn chỉ chăm chú vào điện thoại. Hắn rất lo lắng cho Vu Đình Đình, vội vàng hỏi, Hiểu Uyển, không nên gấp gấp. Từ từ nói, Đình Đình rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Khuya hôm nay Đình Đình nói bụng rất đau. Em mới đầu còn tưởng là Đình Đình đau dạ dày nên cho Đình Đình uống chút thuốc dạ dày, nhưng không nghĩ tới vừa rồi Đình Đình vẫn đi ngoài. Cuối cùng liền ngất đi. Diệp đại ca, em không biết sao bây giờ. Không nên hoảng, trước tiên gọi điện thoại cấp cứu đã. Diệp Lăng Phi tuy rằng trong lòng cũng vội, thế nhưng hiện tại hẳn lại không biểu hiện kinh hoàng. Phải chỉ đạo Đường Hiểu Uyển nên làm như thế nào. Sau khi nói chuyện với Đường Hiểu Uyển xong, Diệp Lăng Phi đứng dậy, nói với Chu Hân Minh, Hân Minh, anh có chuyện, phải tới bệnh viện. Làm sao vậy? Chu Hân Minh hỏi. Vu Đình Đình xảy ra chuyện. Diệp Lăng Phi không có thời gian nhiều lời, từ trong ví lấy ra một tờ 100 đồng, ném ở trên bàn, nói với ông chủ quán ven đường, ông chủ, tiền ở đây, không cần tìm. Chu Hân Minh thấy Diệp Lăng Phi đứng lên, nàng cũng đứng lên, nói, Diệp Lăng Phi, em cũng đi cùng. Hân Minh, em cũng đi sao? Diệp Lăng Phi hỏi, anh nghĩ xem, đã trễ như vậy, nếu một mình anh ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ làm Tình Đình có hoài nghi. Em và anh đi đương nhiên tốt hơn, chỉ ít khi Tình Đình hỏi tới, anh có thể đổ lên người em. Còn dừng làm gì, mau tới bệnh viện đi. Diệp Lăng Phi cảm động không biết nên nói gì mới tốt. Hắn bỗng nhiên ôm chặt Chu Hân Minh, mạnh mẽ hôn Chu Hân Minh một cái. Chu Hân Minh thấy chung quanh có người nhìn, nàng xấu hổ đây Diệp Lăng Phi ra nói, đi mau, đừng ở chỗ này nữa. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh gọi taxi chạy tới bệnh viện Nhân dân thành phố số 1. Chờ khi bọn họ chạy tới, xe cấp cứu cũng đã đưa Vu Đình Đình đến bệnh viện. Đường Hiểu Uyển và Tần Giao đều là dáng vẻ lo lắng. Sau khi thấy Diệp Lăng Phi tới, Đường Hiểu Uyển vội vội vàng vàng nói, Diệp đại ca, Đình Đình đã bị đưa vào phòng cấp cứu rồi. Chuyện gì vậy? Đang yên lành sao lại đi ngoài như thế? Diệp Lăng Phi hỏi. Em cũng không biết. Đường Hiểu Uyển không hiểu ra sao nói. Xế chiều hôm nay vẫn bình thường, buổi tối lúc ăn cơm Đình Đình vẫn nói cười. Chỉ là sau khi ăn cơm xong, Đình Đình bỗng nhiên nói dạ dày hơi đau. Thế nhưng khi đó Đình Đình nói không có chuyện gì, cô ấy nói lập tức sẽ không có việc gì. Kết quả không ngờ sau lại càng ngày càng đau. Cô ấy đi vào WC không đi ra. Sau đó khi em mở buồng vệ sinh, phát hiện Đình Đình đã té xỉu ở vệ cửa. Diệp Lăng Phi gật đầu, không nói thêm gì, cất bước đi vào phòng cấp cứu, đến hỏi bác sĩ rốt cuộc Vu Đình Đình là bị làm sao. Diệp Lăng Phi vừa đi, Chu Hân Minh đã đi đến bên cạnh Đường Hiểu Uyển, vỗ vỗ Đường Hiểu Uyển, nói, Hiểu Uyển đúng không? Không nên lo lắng bạn của em, Diệp Lăng Phi sẽ có biện pháp. Chu Hân Minh đương nhiên biết là Diệp Lăng Phi không có cách nào, Diệp Lăng Phi cũng không phái bác sĩ ở phương diện chữa bệnh. Diệp Lăng Phi căn bản là không thể hỗ trợ. Sở dĩ Chu Hân Minh nói như vậy chính là muốn an ủi Đường Hiểu Uyển, không muốn làm cho Đường Hiểu Uyển quá lo lắng. Đường Hiểu Uyển cũng nhận ra Chu Hân Minh, liền biết Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh quan hệ rất thân cận. Nghe Chu Hân Minh nói như vậy, Đường Hiểu Uyển gật đầu, nói: "Cảm em Chu cảnh quan." Bên kia Tần Giao thấy Chu Hân Minh thì có chút khiếp đảm. Nàng đứng ở phía sau Đường Hiểu Uyển, không nói gì. Chu Hân Minh thấy Tần Giao như vậy, nhìn Tần Giao, nói: "Tần Giao, cô cũng là không liên quan đến tôi. Tôi cũng không biết tại sao đình đình như vậy." Không biết Tần Giao suy nghĩ gì, vừa nghe Chu Hân Minh nói như vậy bỗng nhiên cả kinh, nói mấy thứ cổ quái gì đó. Chu Hân Minh nhướng mày, trong lòng cảm thấy Tần Giao phản ứng thực sự hơi cổ quái. Thế nhưng Chu Hân Minh không nhiều lời, chỉ là cười nhạt nói: "Ừ, tôi biết cô không biết. Chúng ta không nên đứng ở chỗ này, nên đến bên kia chờ tin tức đi. Hiện tại chỉ có 3 người ngồi trên ghế ở phòng nghỉ cùng đợi tin tức." Khi Diệp Lăng Phi trở về, sắc mặt khó coi. Đám người Đường Hiểu Uyển nhìn thấy Diệp Lăng Phi như vậy cho rằng Vu Đình Đình xảy ra chuyện. Đường Hiểu Uyển vội vàng đứng lên, cơ hồ muốn khóc lên, hỏi: "Diệp đại ca, có phải Đình Đình có chuyện gì không?" Diệp Lăng Phi nhìn Đường Hiểu Uyển, lại liếc mắt nhìn Tần Giao. Tần Giao nắm chặt hai tay, không dám nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thu hồi ánh mắt lại, đưa tay vỗ vỗ bờ vai Đường Hiểu Uyển nói: "Hiểu Uyển, Đình Đình không có chuyện gì, em không cần lo lắng. Bác sĩ nói ngày mai Đình Đình sẽ tỉnh lại, như vậy là tốt rồi." Đường Hiểu Uyển lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức Diệp Lăng Phi nói: "Hiểu Uyển, buổi tối rốt cuộc các em ăn những thứ gì?" "Không ăn cái gì mà, chỉ là ăn đậu, khoai tây, còn có cua biển cùng với canh trứng." Đường Hiểu Uyển nói: "Mấy thứ kia đều là đồ mới sao?" Diệp Lăng Phi hỏi. "Là Tần Giao mua." Đường Hiểu Uyển nói, quay về phía Tần Giao, nói: "Tần Giao, em nói cho Diệp đại ca em mua ở đâu?" "Mua ngay ở quảng trường, rất gần." Tần Giao nói. "Anh biết rồi." Diệp Lăng Phi không hỏi nhiều nữa, mà là nói với Tần Giao và Đường Hiểu Uyển: "Hai người về sớm một chút ngủ đi. Bên này có anh ở đây, không có vấn đề gì đâu." Đường Hiểu Uyển nói: "Diệp đại ca, em cũng ở đây. Đình Đình như vậy, cho dù em về nhà cũng không ngủ được." Tần Giao lúc này cùng đứng lên, nói: "Đúng vậy, Diệp đại ca, Đình Đình là bạn tốt nhất của em. Em không thể đi, em muốn chờ Đình Đình tỉnh lại." "Diệp Lăng Phi, anh cũng chớ miễn cưỡng mọi người. Nếu tất cả mọi người muốn ở chỗ này, vậy thì cùng nhau chờ Đình Đình tỉnh lại cũng được." Chu Hân Minh nói. "Bằng không cũng đã muộn như vậy, để hai cô bé đi về cũng không an toàn. Vậy cứ như thế đi." Diệp Lăng Phi cũng không nhiều lời. Chôn phòng bệnh, Diệp Lăng Phi chờ ở bên giường Vu Đình Đình. Tay hắn vẫn luôn nắm tay Vu Đình Đình. Đường Hiểu Uyển và Chu Hân Minh ngồi ở ghế, chỉ có Tần Giao ngồi ở bên giường Vu Đình Đình. Giống Diệp Lăng Phi chăm sóc Vu Đình Đình. "Em ngủ trước đi." Diệp Lăng Phi thấy Tần Giao còn không chịu ngủ, dục Tần Giao mau đi ngủ. Tần Giao lắc đầu, nói: "Đình Đình là bạn tốt nhất của em. Bây giờ cô ấy như vậy, em không ngủ được. Đồ ăn là em đi mua, lúc đó em nhìn rồi. Thế nhưng thật không ngờ Đình Đình sẽ thành như vậy." "Tần Giao, không nên tự trách, ngủ sớm một chút đi." Diệp Lăng Phi chỉ là dục Tần Giao nhanh đi ngủ, trừ chuyện đó ra cũng không nói dư thừa. Tần Giao không chịu ngủ, vẫn còn trông Vu Đình Đình. Chờ khi trời vừa hửng đông, Vu Đình Đình tỉnh lại. Thân thể Vu Đình Đình rất suy yếu. Diệp Lăng Phi sau khi thấy Vu Đình Đình tỉnh lại, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. "Đình Đình, cuối cùng bạn cũng tỉnh lại, làm mình sợ muốn chết." Tần Giao hai mắt chảy ra nước mắt. "Mình không sao mà, cảm ơn bạn." Vu Đình Đình thanh âm vẫn còn có chút yếu ớt. "Nếu Đình Đình đã tỉnh lại, mọi người cũng không nên đợi ở chỗ này." Diệp Lăng Phi nói. "Hân Minh, em đưa hai người bọn họ về nhà. Về phần Đình Đình, em nói anh có việc, đi cả buổi trưa." "Hiểu Uyển, buổi trưa em qua đây, nấu nồi canh bồi bổ mang qua đây. Buổi chiều có thể phải phiền ép chăm sóc Đình Đình. Diệp đại ca, anh yên tâm đi, Đình Đình cứ giao cho em. Đường Hiểu Uyển nói, chờ những người này đều đi rồi. Diệp Lăng Phi nắm bàn tay nhỏ bé của Vu Đình Đình, ôn nhu nói, tiểu nha đầu, sao em lại bị đau bụng? Ngày hôm qua ăn cái gì vậy? Em không ăn cái gì. Vu Đình Đình thanh âm yếu ớt, nói, buổi chiều em và Tần Giao đi ra ngoài dạo phố, chỉ ăn mấy quả hồng. Buổi tối ăn đậu và khoai tây. Còn có, sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong, lông mày nhíu chặt, nói, thì ra là thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 617, công ty bất động sản Hải Đức phòng Lăng Phi. Từ bác sĩ biết Vu Đình Đình căn bản cũng không phải là bệnh gì mà là ngộ độc thức ăn. Ngộ độc thức ăn có rất nhiều chủng loại. Vu Đình Đình có thể là ăn phải một ít đồ gì đó không thể ăn lẫn vào. Diệp Lăng Phi nghe Vu Đình Đình nói rằng buổi trưa và Tần Giao ăn mấy quả hồng, liền hoài nghi có phải do quả hồng gây ra không. Diệp Lăng Phi dỗ dành Vu Đình Đình ngủ một hồi, rồi hắn đi tìm bác sĩ. Từ phòng làm việc của bác sĩ đi ra, Diệp Lăng Phi khẽ thở dài một tiếng. Lần này Vu Đình Đình hoàn toàn cũng là bởi vì ăn đồ lẫn lộn tạo thành. Quả hồng và cua là không thể ăn lẫn vào nhau. Một, tùy vào thể chất bất đồng, rất có thể đưa tới tiêu chảy nghiêm trọng. Vu Đình Đình vừa vặn chính là thể chất yếu ớt, mới làm cho nàng bị tiêu chảy. Chất tannin chứa trong quả hồng sẽ kết hợp với protein trong thịt cua sẽ gây nên các triệu chứng như lợn giọng, nôn ói, đau bụng, tiêu chảy. Diệp Lăng Phi về phòng bệnh, thấy trên cánh tay Vu Đình Đình có ống truyền dịch. Hộ sĩ vừa qua đây thay túi truyền dịch cho Vu Đình Đình. Đình Đình, sau này không nên ăn uống lung tung. Diệp Lăng Phi nói, lần này cũng bởi vì em ăn quả hồng mới bị vậy, thực sự là không thể trách em. Gặp đồ ăn ngon gì đó cũng không thể ăn bậy nha. Em biết rồi. Vu Đình Đình sắc mặt rõ ràng tốt hơn nhiều. Chỉ là thân thể suy yếu. Nàng cố gắng lộ ra vẻ tươi cười. Nói, sau này em không bao giờ ăn lung tung gì nữa. Nhớ kỹ, không thể ăn quả hồng và cua cùng nhau. Biết không? Diệp Lăng Phi dặn dò. Còn có, sao em lại ăn cua? Anh nhớ em không thích ăn cua mà. Là Tần Giao nói buổi tối mua chút hải sản. Tần Giao thích ăn cua, buổi tối liền ăn cua, em chỉ là ăn cùng. Vu Đình Đình nói, Hiểu Uyển tỷ cùng không thích ăn, sớm biết vậy em sẽ không ăn cua. À, Diệp Lăng Phi lên tiếng, nói, được rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi, em ngủ một chút đi, chờ buổi trưa, Hiểu Uyển sẽ tới. Diệp đại ca, anh không nên ở đây, anh đi về trước đi. Vu Đình Đình nói, tiểu nha đầu, đừng nói nhiều, em thành thành thật thật ngủ đi. Diệp Lăng Phi kéo chăn đắp cho Vu Đình Đình, bảo Vu Đình Đình ngủ một giấc. Hắn ngồi ở bên giường, chăm sóc Vu Đình Đình. Buổi trưa, Đường Hiểu Uyển mang canh nóng đến. Diệp Lăng Phi cả đêm không ngủ, lúc này cũng đói bụng. Hắn để Đường Hiểu Uyển chăm sóc Vu Đình Đình, mình thì về nhà ngủ. Khi Diệp Lăng Phi tỉnh, bầu trời đã tối đen. Diệp Lăng Phi cảm thấy đầu có chút nặng nề, cả người ê ẩm rất khó chịu. Diệp Lăng Phi trước tiên đi vào phòng tắm, tắm một cái, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một ít. Đến khi Diệp Lăng Phi xuống lầu, đã nhìn thấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Chu Hân Minh thấy Diệp Lăng Phi đã tỉnh, nàng đứng dậy, nói, Diệp Lăng Phi, nhanh lên một chút, đến phòng ăn ăn cơm đi, em để phần cơm cho anh đấy. Bạch Tình Đình lúc này lại đứng lên, nói, Hân Minh, ngày mai mình phải đến công ty, mình đi ngủ trước. Nói xong, Bạch Tình Đình không nhìn Diệp Lăng Phi, cất bước đi về phía cầu thang. Nhìn Bạch Tình Đình rời khỏi, Diệp Lăng Phi hơi hạ giọng nói, thoạt nhìn anh thực sự đã triệt để đắc tội Tình Đình rồi. Diệp Lăng Phi ngồi trên salon, tay phải xoa thái dương. Anh biết là tốt rồi, con gái chỉ dùng để nâng niu, không phải để bắt nạt. Nghĩ xem đêm qua anh nói Tình Đình thế nào. Chu Hân Minh đi tới phía sau Diệp Lăng Phi, hai tay xoa thái dương cho Diệp Lăng Phi, miệng nói, em nói dối Tình Đình cũng không hỏi nhiều. Diệp Lăng Phi, anh cũng phải tốn chút tâm tư với Tình Đình chứ, cũng không thể cứ tiếp tục như vậy, lúc nào mới quay đầu. Anh cũng biết, nhưng hiện tại anh rất loạn, không biết nên làm sao bây giờ. Diệp Lăng Phi tay phải nắm tay Chu Hân Minh, nói, khổ, anh thật sự hối hận, sớm biết vậy thì không nên quay về Trung Quốc, ở nước ngoài tiếp tục cuộc sống của anh không phải rất tốt sao? Thôi đi, nói gì chứ? Chu Hân Minh vỗ vai Diệp Lăng Phi một cái, nói, đang yên lành lại nói vậy, lẽ nào anh hối hận vì quen biết chúng em sao? Không phải, không phê. Chu Hân Minh tựa cằm trên vai Diệp Lăng Phi, môi ghé vào bên tai Diệp Lăng Phi, nhẹ giọng nói, Diệp Lăng Phi, em muốn nói một việc, anh nói cô bé Tần Giao kia có vấn đề không? Làm sao vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Không có gì, em chỉ cảm thấy kỳ quái. Ngày hôm qua lúc em và Đường Hiểu Uyển nói chuyện, Tần Giao vẫn luôn phân tâm, em vừa chào hỏi cô ấy liền nói cái gì cô ấy cũng không biết. Vu Đình Đình xảy ra chuyện gì, em cũng cảm thấy có chuyện, nói không rõ được, có thể là thói quen nghề nghiệp. Cô ấy phản ứng như thế vừa vặn nói rõ trong lòng cô ta có quỷ, anh không nhận ra cô bé Tần Giao này tâm tư rất nhiều sao? Diệp Lăng Phi nhíu mày, nói, đúng vậy, nói chung bác sĩ nói Đình Đình bị ngộ độc thức ăn, chính là hải sản không thể ăn cùng hồng. Đình Đình nói rằng buổi trưa cô ấy và Tần Giao cùng nhau mua hồng. Vạn nhất cô bé Tần Giao kia biết hai loại này không thể ăn thì sao? Chu Hân Minh thấp giọng nói, lẽ nào anh không nghi ngờ cô bé này? Vậy mục đích là gì? Diệp Lăng Phi hôi, Đình Đình và Tần Giao là bạn tốt. Hơn nữa còn là Đình Đình bảo Tần Giao đến chỗ cô ấy ở, anh không cho là Tần Giao có thể bất mãn với Đình Đình. Cái này không nhất định, tâm tư con gái là rất khó đoán, có thể là đố kỵ cũng không chừng. Chu Hân Minh nói, nhìn lướt qua trên lầu, thấp giọng nói, Diệp Lăng Phi, em không phải muốn quản chuyện của anh, chỉ là hy vọng anh ít gặp phải chuyện khó xử. Ừ, anh biết. Diệp Lăng Phi không nói thêm gì, hắn đứng dậy. Đi vào phòng ăn. Rạng sáng hôm sau, Diệp Lăng Phi tới bệnh viện nhân dân số 1, vừa vặn gặp phải Tần Giao. Từ Vu Đình Đình biết đêm qua Tần Giao chăm sóc nàng cả đêm. Diệp Lăng Phi nhìn Tần Giao, gật đầu, nói, Tần Giao, hôm nay có phải đi học không? Không sao, bây giờ tất cả mọi người đang chuẩn bị thi, cho dù đi học cũng không có gì để nghe. Em có thể ở chỗ này vừa chăm sóc Đình Đình, vừa ôn tập. Tần Giao nói, ừ, vậy anh cùng không miễn cưỡng em. Diệp Lăng Phi nói rồi ngồi ở bên giường Vu Đình Đình, đưa tay sờ sờ trán Vu Đình Đình, cười nói, tiểu nha đầu, ai bảo em ăn lung tung cái gì chứ? Thế nào, có cần anh đến trường em nói một chút, kỳ thi cuối kỳ sẽ không đi thi. Đừng, Vu Đình Đình vừa nghe, vội vàng nói, em có thể cùng Tần Giao ôn tập. Em cảm thấy hiện tại khá hơn rồi, ngày mai có thể xuất viện, đến lúc đó em có thể đến trường. Khó mà được, em phải ở chỗ này 3-4 ngày, để bác sĩ kiểm tra triệt để cho em. Diệp Lăng Phi nói, em bồi dưỡng tốt rồi mới được ra viện, có nghe không? Vâng, em biết rồi, Vu Đình Đình nói. Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong, lại nhìn về phía Tần Giao, nói, Tần Giao, em là bạn tốt của Đình Đình, chăm sóc Đình Đình một chút, nhất là có vài thứ không thể ăn bậy. Anh nhớ em biết một số đồ không thể ăn lẫn vào nhau, đến lúc đó đừng quên nhắc nhở Đình Đình. Diệp Lăng Phi nhùng lời này nói rất hàm xúc, không chất vấn Tần Giao. Nhưng Tần Giao trong lòng có quỷ, nàng cũng cảm thấy Diệp Lăng Phi nói vậy rõ ràng chính là cảnh cáo mình. Tần Giao vội vàng gật đầu, nói, Diệp đại ca, em biết rồi. Diệp Lăng Phi nhìn Tần Giao một chút, trong lòng bỗng nhiên hơi thở dài, thầm nghĩ, có lẽ hoàn cảnh sinh hoạt của cô bé Tần Giao này tạo thành cô ấy như bây giờ, nếu như có thể sửa, vậy cùng xem là tốt. Diệp Lăng Phi lấy ví, đếm khoảng chừng 5.000 đồng, nhét vào trong tay Tần Giao, nói, Tần Giao, Đình Đình bên này phiền em chăm sóc, tiền này em cầm lấy, mua vài món đồ cho Đình Đình. Em cũng mua vài món đồ ăn. À, nếu như không đủ, đến lúc đó lại nói cho anh biết. Về phần tiền còn thừa, em cứ cầm lấy. Em cùng vất vả rồi, mua cho mình ít đồ tầm bổ. Em không cần. Tần Giao vội nói. Lúc này Vu Đình Đình nằm ở trên giường chen miệng nói. Tần Giao, bạn cứ cầm đi, mình cần phải ăn tốt hơn. Hai chúng ta cứ tiêu tiền của Diệp đại ca đi. Dược, tiền chính là dùng để tiêu, anh còn sợ các em không chịu tiêu tiền. Diệp Lăng Phi cười nói. Các em cứ tiêu đi, tiêu được càng nhiều, anh càng hài lòng. Tần Giao cầm tiền trong tay, nhìn Vu Đình Đình nằm ở trên giường bệnh lộ ra nụ cười thuần khiết, lại nhìn tiền mình nắm trong tay, trong lòng có loại cảm giác nói không nên lời. Vốn đầy hết thảy đều là của mình, vốn mình có thể giống như Vu Đình Đình cười vui vẻ như vậy, vốn mình không cần đi làm, vốn. Diệp Lăng Phi buổi chiều mới biết tin tức tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế đấu thầu mảnh đất nhà máy sản xuất sợi hóa học kia thất bại. Lúc đó Diệp Lăng Phi đang ở công ty bảo hiểm Dân An, điện thoại là Bạch Cảnh Sùng gọi tới. Bạch Cảnh Sùng hy vọng Diệp Lăng Phi lập tức đi tới tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, có chuyện trọng yếu thương lượng với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vốn cũng không muốn tham dự đến sự việc tập đoàn, nhưng khi Bạch Cảnh Sùng gọi điện thoại ngữ khí rất gấp, tựa hồ tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế lại đối mặt một chuyện quan trọng trước mắt. Cho tới nay, tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế đối với dự án nhà máy sản xuất sợi hóa học này đều là tình thế bắt buộc. Vô luận từ phương diện nào mà nói, ai cũng không gánh chịu được dự án này tổn thất. Diệp Lăng Phi thấy rất kỳ quái. Lúc trước, không có bất kỳ tin tức gì nói dự án này ngoại trừ tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế ra còn có đối thủ nào. Chính phủ đối với dự án nhà máy sản xuất sợi hóa học cũng có xu hướng nghiêng về tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Có thể nói đấu thầu chi là một loại hình thức. Sao đang yên lành, dự án này lại đột nhiên bị mất. Diệp Lăng Phi không chào hỏi Phương Linh, liền vội vội vàng vàng rời khỏi công ty bảo hiểm Dân An. Hắn ở trên đường đến tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, còn đang suy nghĩ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Trong mắt Diệp Lăng Phi, dự án nhà máy sợi hóa học này căn bản là không kiếm tiền. Sở dĩ tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế tiếp nhận, chủ yếu là chẳng bao giờ lo lắng. Hơn nữa ở phương diện tài chính, ngoại trừ ngân hàng ra, bản thân cũng có thể âm thầm chủ trì tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Chính là bởi vì tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế chuẩn bị làm xong đầu tư trường kỳ, mới đi làm dự án nhà máy sợi hóa học. Diệp Lăng Phi không cho là ở thành phố Vọng Hải có công ty bất động sản nào quyết đoán làm chuyện đầu tư trường kỳ này. Cho nên, lúc trước Diệp Lăng Phi cũng cho rằng dự án nhà máy sản xuất sợi hóa học nhất định là thuộc về tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Nhưng kết quả lại làm cho Diệp Lăng Phi cảm thấy không giải thích được, thậm chí còn nghi hoặc. Diệp Lăng Phi chạy tới tòa nhà tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Hắn đi thẳng đến phòng làm việc của Bạch Cảnh Sùng. Người ở tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế đại đa số đều biết Diệp Lăng Phi, bởi vậy cũng không có người cản Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đi thẳng đến phòng làm việc Bạch Cảnh Sùng, gõ cửa, bên trong truyền đến thanh âm Bạch Cảnh Sùng nói, mời vào. Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng Bạch Cảnh Sùng ra, chỉ thấy Bạch Cảnh Sùng ngồi ở phía sau bàn làm việc, mặt ủ mày trâu. Thấy Diệp Lăng Phi tới, Bạch Cảnh Sùng lập tức hô, tiểu Diệp, tới đây, ngồi ghế nói chuyện. Nói xong, Bạch Cảnh Sùng đứng dậy, đi về phía ghế sơ lan. Diệp Lăng Phi trở tay đóng cửa phòng làm việc. Thấy Bạch Cảnh Sùng như vậy, Diệp Lăng Phi ý thức được chuyện này ảnh hưởng rất lớn với Bạch Cảnh Sùng. Dựa theo suy nghĩ của Diệp Lăng Phi, không phải là đã đánh mất một mảnh đất sao? Tuy nói dự án nhà máy sản xuất sợi hóa học này quan hệ đến tương lai phát triển của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, nhưng còn không có ảnh hưởng đến sự sinh tồn của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Bạch Cảnh Sùng không cần thiết phải làm ra vẻ như trời sắp sập xuống như vậy chứ. Nhạc phụ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Diệp Lăng Phi vừa ngồi xuống, liền hỏi. Bạch Cảnh Sùng thở dài một tiếng, nói, dự án nhà máy sản xuất sợi hóa học bị công ty bất động sản khác đấu thầu mất rồi. Chuyện này ban giám đốc rất bất mãn, đều cho rằng là trách nhiệm của Tình Đình. Có gì đâu, mảnh đất kia đã đánh mất thì thôi, đáng giá để mấy cổ đông kia nhằm vào Tình Đình sao? Con thấy là những tên kia bất mãn với Tình Đình, đã sớm muốn tìm cơ hội chuẩn bị nhằm vào Tình Đình rồi. Nhạc phụ, cha không nên lo lắng chuyện này, cổ phần của cha và con tuyệt đối hơn 70%, chúng ta có thể phủ quyết định do hội đồng quản trị đưa ra. Bạch Cảnh Sùng lắc đầu, nói, Tiểu Diệp, con không hiểu, nếu như sự tình thật sự dễ dàng giải quyết như vậy, thì đã tốt. Diệp Lăng Phi sửng sốt, không hiểu hỏi, Nhạc Phụ, làm sao vậy, chẳng lẽ còn có chuyện phiền phức? Không phải, Tiểu Diệp, cho tới nay cha vẫn hy vọng Tình Đình có thể tiếp nhận trừ cờ vị của cha. Trong khoảng thời gian này, các phương diện công tác của Tình Đình làm được rất tốt, cũng nhận được tán thành sơ bộ của hội đồng quản trị. Nhưng chuyện này lại làm cho tất cả những gì Tình Đình vất vả tạo dựng lên đều sụp đổ. Hội đồng quản trị cho rằng lần này đầu tư vào dự án này thực sự quá nhiều, hoàn toàn chính là sơ ý tạo thành. Tiểu Diệp, không thể phủ nhận, ngay cả cha cũng cho rằng mảnh đất kia là của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế chúng ta. Thế nhưng, thật không ngờ sáng hôm nay trong đấu thầu, một công ty bất động sản tên là Hải Đức Phòng báo giá bằng 50% chúng ta để nhận mảnh đất kia. Đây hoàn toàn là ngoài dự liệu của cha. Cha thực sự không nghĩ ra rốt cuộc công ty bất động sản kia tại sao phải trả giá cao như vậy để mua mảnh đất kia. Công ty bất động sản Hải Đức Phòng. Diệp Lăng Phi cũng sửng sốt, lập tức nói, Nhạc Phụ, công ty này xuất hiện lúc nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 618, trao đổi cổ phần. Diệp Lăng Phi chưa bao giờ nghe nói có công ty bất động sản Hải Đức Phòng này. Ngay cả Bạch Cảnh Sùng cũng chưa nghe nói qua. Bạch Cảnh Sùng điều tra ra công ty bất động sản này là một công ty vừa mới thành lập. Nghe nói là chi nhánh của công ty lớn ở Hương Cảng. Hầu hết công trình kiến trúc nổi danh ở Hương Cảng đều là do công ty bất động sản này khởi công xây dựng. Đương nhiên, đây chỉ là nghe đồn. Chỉ ít Bạch Cảnh Sùng chưa tra được nội bộ của công ty này. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Cảnh Sùng nói xong, khẽ cau mày, không giải thích được nói, Nhạc Phụ, cha có cảm thấy kỳ quái không? Một công ty chưa có bất kỳ công trình kiến trúc nào ở thành phố Vọng Hải lại được chính phủ tán thành. Đây vốn đã chính là một chuyện kỳ quái. Bạch Cảnh Sùng gật đầu, nói, chính phủ rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Cha không rõ lắm, nhưng cha cũng cho rằng công ty này có thể trúng thầu làm người ta có chút không giải thích được. Mặc dù công ty Hải Đức Phòng ra giá so với chúng ta cao hơn rất nhiều, thế nhưng dù sao công ty Hải Đức Phòng chưa có công trình nào ở thành phố Vọng Hải, mà dự án nhà máy sản xuất sợi hóa học là dự án trọng điểm của chính phủ. Chính phủ hẳn là phải suy nghĩ đến phương diện tổng hợp mà không chỉ suy nghĩ về phần giá cả chứ. Vậy cha hỏi qua thị trường Chu chưa? Không phải... Ông ấy vẫn luôn ủng hộ dự án xưởng sản xuất sợi hóa học do tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế đầu tư khởi công xây dựng sao? Sao sự tình lại biến thành như vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Thị trường Chu bên kia không có tin tức. Bạch Cảnh nói cha nhận thấy trong chuyện này nhất định có một vài vấn đề. Con thấy lúc này Chu thị trường nhất định rất tức giận. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn đưa tay lấy thuốc trong túi, châm thuốc. Tay phải hắn cầm thuốc, nói với Bạch Cảnh Sùng, Nhạc Phụ, con thấy chuyện này không thể thiếu có một chút thủ đoạn. Bất quá nếu sự tình như vậy, cho dù ở chỗ này phân tích cũng vô ích. Mảnh đất xưởng sản xuất sợi hóa học không có thì thôi, dù sao cũng không kiếm được tiền, 2 năm đầu còn cần thêm tiền nữa. Tiểu Diệp, nếu chuyện quả thật đơn giản như thế thì tốt lắm. Bạch Cảnh Sùng thở dài, nói, con nên biết sở dĩ tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế chúng ta đầu tư vào mảnh đất xưởng sản xuất sợi hóa học. Chủ yếu vẫn là bởi vì chúng ta có địa sản ở nơi đó, vốn cha hy vọng thông qua dự án xưởng sản xuất sợi hóa học vực dậy dự án Dương Quang Giá Viên, do đó nhanh chóng thu lại tài chính. Hiện tại xem ra những hy vọng này rất có thể sẽ thất bại. Nếu như công ty Hải Đức Phòng kia không khởi công trong ngắn hạn, tất sẽ ảnh hưởng đến tiêu thụ địa sản của chúng ta ở đó. Đây không phải tin tức tốt. Thứ hai là hội đồng quản trị. Từ khi chúng ta bắt đầu tham gia dự án xưởng sản xuất sợi hóa học này, hội đồng quản trị liền trở nên thống nhất ý kiến. Sau đó trọng điểm của tập đoàn chuyển sang dự án này. Hiện tại, cổ đông sẽ cho rằng Tình Đình sơ ý làm cho tập đoàn bị động. không phải không có khả năng xuất hiện một loạt hậu quả xấu. Bọn họ cần phải có người phụ trách đối với chuyện này, để có câu trả lời với tất cả cổ đông khác. Diệp Lăng Phi vừa nghe cười, nhạc phụ, nói qua nói lại, không phải là muốn tìm người chịu tội thay sao? Tỉnh Đình lần này thành người chịu tội thay, con cho rằng không công bình. Bạch Cảnh Sùng khoát tay chặn lại, nói với Lăng Phi, Tiểu Diệp, con để cha nói xong đã. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Cảnh Sùng,